Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66, sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả. Mắt thấy một cái nữ hài tử ngồi xổm ở chính mình trên mặt đất khóc. Lâm Phi Phàm cũng không có gì biện pháp quá tốt, rút mấy tờ giấy khăn, đưa cho Nhan Nhược Nam, nhẹ nói ra, chuyện của ngươi, ta cũng nghe nói, nhưng mà trong mắt của ta, trên thế giới này không có khảm qua không được, đúng không? Nhan Nhược Nam hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Lâm Phi Phàm, tròng mắt đỏ bừng, xem ra là chân chính thương tâm, bằng không ngươi lại khóc một hồi. Lâm Phi Phàm không biết phải nói gì tốt, liền theo miệng bịa chuyện một câu. Nhan Nhược Nam yên lặng lắc đầu, mặc dù tại nước nở, nàng cũng rất nghĩ ngừng, nhưng rõ ràng đau lòng tình cảm cũng không bị khống chế. Lâm Phi Phàm cũng rất bất đắc dĩ, đưa tay đóng lại tivi, quay người, đem nửa bát đã biến thành tấm hình canh hỗn độn đưa đến phòng bếp. Trở về, Nhan Nhược Nam y nguyên còn ngồi xổm ở nơi đó. Đến, ngồi trên ghế salon, chậm rãi khóc, Lâm Phi Phàm cười nói, đem Nhan Nhược Nam dìu dắt đứng lên, ngồi ở trên ghế salon. Nhan Nhược Nam nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nhìn xem Nhan Nhược Nam, 1, 2, 3, tốt, khóc đi, Lâm Phi Phàm nói, phốc phốc. Nhan Nhược Nam bị Lâm Phi Phàm chọc cười, ta cứ nói đi, ngươi cười một cái đẹp mắt, lắp cao ngạo không được, luôn khóc cũng không được. Lâm Phi Phàm đem khăn tay hộp đưa tới, Nhan Nhược Nam tiếp nhận, lau nước mắt, nhẹ nói ra, ta là người nhà họ Nhan. Là sống tại Nhan gia nữ nhân. Cái kia Nhan gia, đến mức ta đi ở bên ngoài, hết thảy biết ta Nhan gia người nhìn về phía ta, đều là một bộ đáng thương vẻ mặt. Ta chán ghét bước kia vẻ mặt, phảng phất cuộc đời của ta đều bị đã chú định như thế. Cho nên nhất định phải kiêu ngạo. Ta muốn nói cho bất luận kẻ nào, ta không cần bọn hắn thương hại, không cần bọn hắn đồng tình. Ta mặc dù sinh ở Nhan gia, nhưng ta y nguyên có thể thông qua cố gắng của mình vì chính mình tranh thủ đến địa vị. Đáng tiếc a, đáng tiếc, bọn hắn căn bản không cho ta cơ hội, không cho thời gian của ta. Lâm Phi Phàm cười một tiếng, ít nhất hiện tại, ngươi không cần lo lắng. Nhan Nhược Nam cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy a, ta đều biến thành loại quái vật này, còn có thể có gì có thể lo lắng đâu. Lâm Phi Phàm lại nói, ngươi chỗ nào giống là quái vật rồi. Ta ngược lại thật ra cảm giác ngươi bây giờ cái trạng thái này đã xinh đẹp lại khêu gợi. Nhan Nhược Nam sửng sốt một chút, lập tức nói, cảm ơn ngươi an ủi, nhưng mà này gạt người thủ pháp thật sự là vụng về một chút. Lâm Phi Phàm nhướng mày, cô em, ta không phải cùng ngươi thổi, ta người này từ nhỏ đến lớn gần như liền chưa nói qua láo. Ngươi biết vì cái gì? Bởi vì nói dối liền muốn che lấp, mà che lấp là vô cùng chuyện phiền phức, có thể động thủ liền không so. Đến, ta cho ngươi vẫy khô hàng. Tivi bị một lần nữa mở ra, đưa điện thoại di động liền lên tivi. 120 tấc tia la đê hình chiếu tivi cho thấy to lớn hình ảnh tới. Xem, nàng là Đen Long công chúa, cái này là Hồng Long nữ vương, còn có cái này là ác ma nữ vương, còn có cái này dị hình nữ hoàng. Người nói cho ta biết, bọn hắn nào giống là quái vật rồi. Lâm Phi Phàm tìm tới một đống cùng một cái họa sĩ tranh minh họa tác phẩm, phong cách hết sức thống nhất. Nhan Nhược Nam nhìn một chút, đây rõ ràng là vẽ lên gợi cảm, cô em miễn cưỡng nói quái vật, sao có thể như thế đâu. Lại nói, cái này gọi Đắc Vương triều họa sĩ, rõ ràng là cái 18 cộng họa sĩ đi. Người bình thường liền xem cái này, không cần để ý những chi tiết kia. Lâm Phi Phàm đưa tay, dùng di động đập Nhan Nhược Nam một tấm hình, biểu hiện tại trên tivi, to lớn trên tấm hình. Nhan Nhược Nam đang ngửa đầu nhìn xem màn ảnh, con người đỏ bừng, khóe mắt còn mang theo nước mắt, co quắp tại ghế salon tư thế. Tinh tế tỉ mỉ đường cong bao bọc tại vảy rồng phía dưới. Ngoại trừ không đủ đầy đặn bên ngoài, phong cách của các ngươi hết sức thống nhất a. Lâm Phi Phàm lớn tiếng tuyên bố. Không đủ đầy đặn thật đúng là có lỗi với. Nhan Nhược Nam nhỏ giọng nói một câu. Người nói cái gì? Lâm Phi Phàm không nghe rõ. Ta nói. Ngươi hẳn không có bạn gái đi. Nhan Nhược Nam nói. Đúng vậy a, không có. Trách không được. Cùng mỗi ngày xem những vật này. Còn không bằng ra ngoài tìm cái bạn gái đây. Ồ. Vậy ngươi mỗi ngày xem những này hình ảnh sao? Đương nhiên không nhìn. Vậy ngươi có bạn trai sao? Ta cũng không có. Trong nháy mắt, hai người đột nhiên đều không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trở nên hết sức quỷ dị. Vài phút về sau, Lâm Phi Phàm đột nhiên đứng lên. Dọa Nhan Nhược Nam nhảy một cái. Nhan Nhược Nam bản năng hai tay che ngực. Lâm Phi Phàm chỉ phòng bếp nói. Cái kia, ta còn có nửa bát hỗn độn không ăn xong. Ta xuống tiếp tục ăn. Trong tủ lạnh có ăn. Người đói bụng có khả năng chính mình kiếm ăn chút gì. Ngày mai còn vẫn phải về nhà một chuyến. Ta liền đi trước. Tốt. Đi thong thả. Chính ta tìm một chút ăn. Ân. Tìm một chút ăn. Hai người đều có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Dù sao hai người mới vừa quen. Nhưng chủ đề lại dần dần hướng phía đi chệch phương hướng phát triển. Cô nam quả nữ. Ảnh hưởng nhiều không tốt. Xuống lầu, Lâm Phi Phàm cảm giác lòng của mình phanh phanh nhảy. Không có tiền đồ a. Ta sao có thể như thế không có tiền đồ đâu. Ngẫm lại Miêu Tiểu Lệ. Có xinh đẹp hay không? Gợi cảm không gợi cảm? Ngực lớn không lớn? Suy nghĩ lại một chút Tô Tiểu Mỹ. Có xinh đẹp hay không? Gợi cảm không gợi cảm? Ngực lớn không lớn? Đáp án tự nhiên đều là khẳng định. Nhưng, có một vấn đề, các nàng quá đẹp, quá gợi cảm, các nàng cách mình quá xa vời. Lâm Phi Phàm không ngốc, mặc dù Miêu Tiểu Lệ nhìn qua cười tâu toét thậm chí có chút đần độn. Nhưng người chung quanh khẩn trương bộ dáng của nàng liền có thể biết. Cái này Miêu Tiểu Lệ tuyệt đối không phải người hiền lành. Mà cái kia Tô Tiểu Mỹ, thân là vạn năm đại yêu, tu vi khẳng định cũng không kém. Mặc dù bị Tô Tiểu Mị câu dẫn kém chút tẩu hòa, cũng là bị động, tại đối mặt Miêu Tiểu Lệ cùng Tô Tiểu Mị thời điểm. Lâm Phi Phàm rất khó đưa các nàng cùng nữ hài tử vẽ lên ngang bằng. Chính như trước đó Lâm Phi Phàm bản năng cho Miêu Tiểu Lệ phủ lên danh hiệu như thế. Tiền bối, có thể xem, không thể nghĩ, nhưng Nhan Nhược Nam khác biệt. Nàng cùng Lâm Phi Phàm là người đồng lứa, xinh đẹp. Cao gầy, còn có từng tia ngạo khí, rất dễ dàng kích thích đàn ông chinh phục muốn, mà khi hiểu rõ nàng thân thế bi thảm về sau, lại dễ dàng kích thích đàn ông đồng tình tâm. Hai loại cảm giác lan lộn cùng một chỗ, rất khó không cho Lâm Phi Phàm có chút ý nghĩ kỳ quái. Ăn sạch tấm hình canh, nằm ở trên giường, Lâm Phi Phàm lăn qua lộn lại ngủ không yên, hắn cảm giác mình thực sự đi tìm người bạn gái. Nghẹn quá lâu, xảy ra nội thương, làm khổ đến nửa đêm, mấy bánh sủi cảo đếm tới chính mình cũng có chút sốt ruột. Lại nghe được cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, mở mắt xem xét, là Nhan Nhược Nam, Lâm Phi Phàm, ngươi ngủ rồi hả? Nhan Nhược Nam hỏi, không, ngươi không đi ngủ cảm giác, kia mà làm gì? Lâm Phi Phàm hỏi, ta, Nhan Nhược Nam cả khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi. Vậy mà trực tiếp nhào tới, cưỡi tại Lâm Phi Phàm trên thân. Ta muốn ngươi, cô em, sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa đồng ruộng. Ta không thể vò đã mẻ không sợ rơi a. Đương nhiên, cùng ta cũng không tính là phá suất, mà dù sao ta nhận biết thời gian quá ngắn, không có tình cảm cơ sở a. Ta có thể trước theo kéo kéo tay nhỏ hôn hôn miệng nhỏ bắt đầu sao? A. Y phục của ta, người đừng xé y phục của ta. Chính ta thoát, chờ một chút, người đừng cắn ta tay. A, nơi đó cũng không được. A, Lâm Phi Phàm đột nhiên mở to mắt. Hắn đang nằm ở trên giường. Một đầu hạ lạnh bị như là dây thừng một tấm hắn đem cho xoắn thành hình trạng quỷ dị. Một cái cánh tay bởi vì thời gian dài không đi máu. Đã mất đi chi giác. Thao, lại là giấc mộng. Thất vọng cùng uể oải xông lên đầu. Thời gian mới rạng sáng 4 giờ nửa. Tại chỗ hoạt động một chút. khiến cho cánh tay khôi phục chi giác. Sau đó tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt một phen, trực tiếp nhảy ra cửa sổ, leo lên ngọc đài bay mất. Ngày mới có chút ánh sáng, trên tầng mây trên bầu trời, Lâm Phi Phàm ngã chỏng vó lên trời nằm ở nơi đó. Ngọc đài bay không vui, trên đỉnh đầu sâu bầu trời màu lam khiến cho hắn cũng rốt cục bình tĩnh một cái. Ta muốn cái cô em a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.